Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, Tứ Cực Chí Bảo, Thượng Thương Chi Ấn, thứ tư kiện Đại Thiên Chí Bảo hiện thân. Đây là một tòa huyền hoàng bảo tháp, thon gầy thẳng tắp, đỉnh tháp như đóng, nó giống như kình thiên một trụ, xuyên thẳng vân tiêu, toàn bộ tháp thể thẳng tắp cao lớn, cổ phác hùng hồn, nó đứng thẳng tại trùng điệp trong mây mù. Giống như ẩn giống như hiện, khó thể thực hiện, tràn ngập trang nghiêm hùng vĩ khí thế, một chuông một kính, một đỉnh một tháp, tứ cực chí bảo, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại, 12 kiện đại thiên chí bảo, tượng trưng cho thiên địa bát hoang tứ cực, mà cái này 4 kiện, chính là tứ cực chí bảo, nghe nói tứ cực chí bảo, phân biệt trấn thủ tại tứ phương nơi cực xa, Ninh Giang biết, cái này tứ cực, chính là thiên chi tứ cực, mà bát hoang, thì là địa chi bát hoang. Tứ cực chí bảo vừa hiện, khổng lồ áp lực hạ xuống. Tứ cực chí bảo khí tức ẩn ẩn tương liên, phảng phất một phương thiên khung hướng về Ninh Giang trấn áp xuống. Ngập trời áp lực bao phủ xuống, Ninh Giang không khỏi biến sắc. Loại lực lượng này quá mức mênh mông. Tại trong truyền thuyết, nếu là có người có thể nắm giữ tứ cực chí bảo, thậm chí có thể điều động thiên mệnh chi lực, có thể nghĩ, tứ cực chí bảo một khi liên hợp, là khủng bố cỡ nào, hư không đại thủ ấn, mở, Ninh Giang khí tức sôi trào, phóng lên tận trời, đánh ra hung mãnh một trường, đây là thần ấn quyết mạnh nhất chiêu thức, năm ấn hợp nhất, mỗi một cây ngón tay đều là một ấn đánh ra, dung chuyển hư không xuất hiện tầng tầng gợn sóng, một kích này, đã đụng chạm đến không gian chi đạo, bành, một tiếng vang thật lớn, Ninh Giang mãnh không thể đỡ một trường trực tiếp liền bị tứ cực chí bảo trấn áp xuống. Mênh mông lực lượng rơi xuống, mạnh như Ninh Giang, giờ khắc này đều bị đè ép hạ xuống, hắn chỉ cảm thấy trên thân phảng phất lưng đeo nguyên một phiến thương thiên. Chính là thân thể của hắn, thể nội đều vang lên một trận răng rắc phảng phất muốn vỡ vụn thanh âm ni tốt. Tốt, tốt, Ninh Giang liên tiếp phun ra ba chữ tốt, trong mắt chiến ý ngập trời. Lại đến, khí thế của hắn không hề yếu, ngược lại tiến thêm một bước tăng cường. Toàn thân hắn huyết khí bành trướng, hóa thành một đạo trường hồng, cao cao vọt lên, hắn như thiểm điện xuất thủ, trong chốc lát đánh ra mấy chục trường hư không đại thủ ấn. Không gian bị hắn đánh vặn vẹo, mỗi một trưởng uy lực, đều có thể giết chết phổ thông thiên vũ cảnh vương giả. Mấy chục trưởng đồng thời bộc phát, đương kim trên đời này, không người có thể địch, bành bành bành bành bành, nương theo lấy từng tiếng tiếng vang, chỉ thấy tứ cực chí bảo cũng chấn động đung đưa lên. Nhận to lớn xung kích, chấn áp xuống tứ cực chí bảo tốc độ chậm chạp, thậm chí bị Ninh Giang một chút xíu đỉnh lấy hướng lên di động. Nhưng mà, Ninh Giang ưu thế cũng không có tiếp tục quá lâu, chỉ thấy tứ cực chí bảo bỗng nhiên phát huy, càng phát ra rực rỡ, bốn đạo quang mang, từ tứ cực chí bảo bên trên bắn ra, ngưng tụ một đoàn, liền gặp một chiếc đại ấn, chậm rãi xuất hiện, cái này một khối đại ấn, vuông vức, quấn quanh lấy từng đạo pháp tác thần liên, nếu là nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện, những này pháp tắc không nhiều không ít, vừa lúc là 3000 đầu pháp tắc, khi cái này một khối đại ấn xuất hiện thời điểm, một cỗ thiên uy sinh ra, phảng phất khối này đại ấn, chính là thương thiên chi ấn, đại biểu cho thương thiên quyền uy, cao cao tại thượng, không thể nghi ngờ, thượng thương chi ấn, các đại tổ vu nghĩ đến cái gì? Thần sắc bỗng nhiên biến đổi, truyền thuyết tứ cực chí bảo, quan hệ đến thượng thương chi ấn, mà bát hoang chí bảo, quan hệ đến thông thiên ngọc trụ, hiện tại xem ra, đây đều là thật thượng thương chi ấn, một ấn nhất định đỉnh thiên địa càn khôn, trấn áp hết thảy tà ma ngoại đạo, cho dù là vô địch đại đế, đều sẽ bị thượng thương chi ấn trấn áp, truyền thuyết đây là thiên đạo pháp bảo, không thuộc về nhân gian, thượng thương chi ấn. Đây là muốn tề tự bốn kiện đại thiên chí bảo mới có thể xuất hiện bảo vật. Theo như đồn đại, một khi nắm giữ thượng thương chi ấn, nhưng trưởng 3000 pháp tác, mà lại thượng thương chi ấn bên trên, còn có trời xanh chi pháp, Một khi tu luyện pháp này, càng là không đâu địch nổi. Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, mà thượng thương chi ấn đối ứng, chính là thông thiên ngọc trụ, một kiện cùng thượng thương chi ấn bất phân cao thấp vô địch bảo vật. Hai kiện pháp bảo kia, theo lời đồn đãi, thuộc về thiên đạo, không thuộc về nhân gian. Thượng thương chi ấn a, đích thật là kiện đáng sợ đồ vật. Ninh giang mắt nhìn phương này đại ấn, lại nhìn mắt trên bầu trời thứ 10 đại lục, nói đến đối thượng thương chi ấn hiểu rõ. Nghịch thiên tử ở xa trên hắn, dù sao nghịch thiên tử, năm đó từng có một đoạn thời gian nắm giữ qua này ấn. Giết, Ninh giang thét dài, cuồng hống như rồng, khí thế của hắn vô địch, hóa thành một đạo trường hồng, một quyền hoành không đánh tới. Một quyền này, tựa như sao băng hoành đến, uy lực vô tận, đông khi hắn một quyền rơi vào thượng thương chi ấn thời điểm. Thượng thương chi ấn thế mà không động chút nào. Ngược lại có một cỗ vô song lực lượng rơi xuống, đánh vào trên người hắn. Phốc phốc, Ninh giang phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Thượng thương chi ấn như chậm thực nhanh đè xuống. Ninh giang trong mắt chiến ý thiêu đốt, hai mắt tựa như ngọn đuốc sán lạn. Hắn lau đi khóe miệng huyết dịch, lại lần nữa xông về thượng thương chi ấn. Muốn trấn áp ta, vậy liền đi thử một chút đi. Ninh giang đi vào thượng thương chi ấn phía dưới, hai nắm đấm như mưa điểm oanh ra. Trong chốc lát, âm thanh lớn liên miên không dứt nổ vang, nhưng là nắm đấm của hắn không chút nào có tác dụng. Thượng thương chi ấn cứ như vậy đè ép thân thể của hắn, một chút xíu hạ xuống. Không lâu sau đó, Ninh giang cả người đều bị ép đến Mộc Chi đại lục bên trên. Hai chân của hắn thật sâu lâm vào bùn đất bên trong. Mà thượng thương chi ấn vẫn tại đè xuống. Dưới chân hắn mặt đất oanh, một tiếng sụp ra. Cả người đều bị ép tiến mặt đất. Đáng sợ là, thượng thương chi ấn vẫn tại hạ xuống. Cả người hắn không ngừng bị ép vào trong đất. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, càng ngày càng sâu. Tiểu tử này thế mà như thế có thể chịu. Bát đại tổ vu liếc nhau. Bọn hắn có thể phát giác được, Ninh giang khí tức tuyệt không biến mất, mà lại hắn vẫn tại không ngừng oanh kích thượng thương chi ấn. Đã qua hơn 1000 quyền, bọn hắn sợ hãi thán phục Ninh giang thể nội linh khí chi hùng hậu. Đổi thành người bình thường, căn bản không kiên trì được bao lâu, thể nội linh khí liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Càng kinh thán hơn chính là Ninh giang nghị lực, bất khuất, kiên định không thay đổi. Cần biết, Ninh giang bây giờ chọn lựa phương pháp, là ở chính diện đối cứng thượng thương chi ấn. Đây là cuồng bạo nhất, cũng nhất thua thiệt biện pháp. Đổi thành người bình thường, sợ rằng sẽ lợi dụng đủ loại pháp bảo ngăn cản, một chút xíu tiêu hao thượng thương chi ấn. Ninh giang lại vẫn cứ không làm như vậy, chỉ là dạng này quyết đoán, cũng làm người ta bội phục. Phốc, sâu đạt 1000 trượng trong đất bùn. Ninh giang trong miệng phun ra máu tươi, cứng cỏi thân thể đều xuất hiện từng đạo tinh mịn khe hở. Thế nhưng là đồng tử của hắn lại càng ngày càng chói mắt. Đáy mắt chỗ sâu tín niệm, phảng phất muốn hóa thành hỏa diễm phun ra ngoài. Răng rắc, khi Ninh giang toàn bộ nắm đấm đều huyết nhục lâm ly thời điểm. Rốt cục, thượng thương chi ấn bên trên xuất hiện một vết nứt, đạo này khe hở mảnh không thể lại mảnh. Nhưng là đối với Ninh giang đến nói, thanh âm này đủ để cổ vũ sĩ khí, phấn chấn lòng người, lại là hơn 1000 quyền quá khứ. Ninh giang hai cái nắm đấm bên trong xương cốt đều đã vỡ vụn. Cùng lúc đó, thượng thương chi ấn cũng khắp nơi hiện đầy khe hở. Đông, Ninh giang nắm đấm vỡ nát, đã bất lực, nhưng hắn như cũ không từ bỏ. Cái trán phát sáng, hung hăng đụng vào. Hết chương.